Lê Tử Á hưng phấn biểu diễn cho Phó Thần Phòng nhìn. Asami Aman. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.